Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 233, chương 2, buổi biểu diễn. Chờ đến Bren một nhà huyễn ảnh hiển hình. Apparition. Kết thúc thời điểm, bọn họ đã đứng ở một mảnh thấp bé quần thể kiến trúc bên trong. Mưa xối xả còn đang rơi xuống. Trong hẻm nhỏ tích đầy một tầng nước đọng. Xung quanh cửa hàng tủ kính bên trong lộ ra nhỏ bé ánh sáng. Ở trong đêm mưa có vẻ uể oải. Phía trước đứng lặng một tòa có thể nói hoa lệ rạp hát. Toàn thể là màu vàng nhạt hai tầng kiến trúc. Có đẹp đẽ màu vàng trụ đứng cùng mấy cái cao cao cổng vòm. Ở này một mảnh quần thể kiến trúc lộ ra đến hoàn toàn không hợp. Vào lúc này, tòa này rạp hát công chính lộ ra ánh đèn sáng ngời. Lần lượt từng bóng người ở xung quanh hiện hình. Sau đó bất chấp mưa to nhanh chóng chạy hướng về rạp hát. Trải qua cửa trước yêu tinh người hầu. Tiến vào trong rạp hát diễn. Xung quanh không có những người khác. Những cửa hàng kia bên trong Mago ngáp một cái. Tình cờ nhìn thấy vội vã chạy tới bóng người thời điểm cũng làm như không thấy. Bren ba người cũng tiến vào rạp hát phạm vi. Folly phu nhân biểu diễn cho yêu tinh người hầu ba tấm mời phiếu. Liền ở người hầu cúi đầu hoan nghênh bên dưới đi vào trong cổng vòm. Vừa tiến vào trong rạp hát, bên ngoài mưa xối xả cùng tiếng sấm liền một chút cũng không nghe được. Thay vào đó là khán giả tiếng ồn ào. Bọn họ ở người hầu dưới sự hướng dẫn đi tới thượng tầng quý khách phòng khách. Bên trong có hai hàng mạ vàng ghế dựa. Bên trong đã ngồi mấy người. Có bộ phép thuật quan chức. Có cổ xưa gia tộc người. Bren còn nhìn thấy Blaise Gabini mẫu thân. Nàng chính phong tình vạn chủng cùng bên cạnh nam phù thủy nói giỡn. Nhìn thấy Folly một nhà sau khi đi vào. Vị này mỹ nhân còn quay về bọn họ nhẹ nhàng nháy mắt một cái. Có vẻ mị lực bắn ra bốn phía. Folly phu nhân nhỏ bé không thể nhận ra hừ một tiếng. Folly tiên sinh nhún vai một cái. Bọn họ ở hàng thứ nhất tìm vị trí ngồi xuống. Nơi này vừa vặn có thể nhìn thấy phía trước sân khấu. Lúc này nơi đó bị dày đặc màu đỏ màn che chắn. Sân khấu xung quanh vờn quanh một loạt trên hàng chỗ ngồi đã sắp ngồi đầy người. Mọi người khí thế ngất trời nói cười huyên náo. Ánh mắt sáng lấp lánh chờ đợi diễn xuất bắt đầu. Không khí khô ráo mà nhẹ nhàng khoan khoái. Xung quanh tung bay đủ loại kiểu dáng hoa tươi. Chúng nó như là hồ điệp như thế đánh cánh hoa. Mềm mại bay lượn. Nhường trong không khí nhiều chút mùi thơm ngát mùi. Bren vuốt lên chính mình sâu lễ phục màu xanh lục lên nhăn nheo. Híp mắt nghe xung quanh vui cười cùng ồn ào. Tựa hồ hết thảy bóng mờ đều không còn tồn tại nữa. Ở đây, không ai nghĩ Hắc Ma Vương đã trở về. Không ai đi quản bộ phép thuật sứt đầu mẻ chán cùng hiện tại sắp thế cục hỗn loạn. Nói là tí sinh mộng tử cũng không quá đáng. Có điều, chính như Folly phu nhân nói tới. Hiện tại đám người cần vui cười hơn. Bởi vì ở không xa tương lai, sung sướng sẽ càng ngày càng ít. Trong phòng khách lại đi vào một đám người. Là Greengrass một nhà. Greengrass vợ chồng. Duff cùng Astoria, bọn họ đều đến. Này, Bren, Duff các nàng ở Bren bên cạnh ngồi xuống. Vàng rực rỡ tóc dài phản xạ ánh sáng chói mắt. Bren hơi cười, cùng với các nàng đáp lời. Một bên khác, Folly tiên sinh đã cùng mấy cái bằng hữu vui vẻ bắt đầu trò chuyện. Folly phu nhân cùng Greengrass phu nhân nói nhỏ. Từng người che miệng nở nụ cười. Rất nhanh. Trên sân khấu màu đỏ màn che từ bên trong tách ra. Trận này diễn xuất bắt đầu. Andrea Gracia, nàng là hiện nay nổi danh nhất. Chấm ngoặc kép, Duff con mắt màu xanh lam sáng quắc mà nhìn trên sân khấu. Vẻ mặt nhảy nhót mà sùng bái. Hoa lệ uyển chuyển tiếng nói từ trên sân khấu truyền đến. Một đám tiểu yêu tinh thành thạo diễn tấu các loại nhạc khí. Nhưng này tiếng ca nhưng là hoàn toàn xứng đáng nhân vật chính. Thanh âm kia tinh khiết mà ôn nhu. Như là nước suối trong suốt như thế tẩy đi hết thảy lo lắng. Nhường khán giả trong nháy mắt yên tĩnh lại. Nàng thật đẹp. Duff nâng quai hàm tự lẩm bẩm. Astoria cũng mở to hai mắt nhìn trên sân khấu người. Vẻ mặt ôn nhu mà yên tĩnh. Ở đèn pha dưới. Andrea Gracia ăn mặc tinh xảo trời lễ phục màu xanh lam. Sâu mái tóc dài màu đỏ rủ xuống tới eo nhỏ. Cặp kia đẹp đẽ con mắt màu xanh lam nhạt vô cùng sáng sủa. Nàng có chừng khoảng 30 tuổi. Hỗn hợp thiếu nữ hồn nhiên cùng thành thục phong tính. Cả người có một loại tỏa sáng sức sống cùng làm người yên tĩnh khí tráng. Ta càng để ý là, nàng âm thanh như là có ma lực a, Brain trầm ngâm nói. Cho nên nàng mới sẽ như vậy bị người vây đỡ đi. Daph cười nói, loại này khiến người ta say mê mị lực. Là Andrea tiêu chí, buổi biểu diễn đều đâu vào đấy tiến hành. Cái kia tiếng ca khi thì ôn nhu dường như khẽ nói. Khi thì to rõ đến tựa hồ muốn vang động núi sông. Khiến người tâm tình không nhịn được theo tiếng ca mà phập phồng. Đồng thời, Gracia biểu diễn chính mình đối với các loại nhạc khí cùng vũ đạo tinh thông. Nàng thường xuyên sẽ dẫm mềm mại bước nhảy nhặt lên một bên nhạc khí. Vì chính mình từ khúc đệm nhạc đáp lời. Đây là một hồi đặc sắc diễn xuất. Gracia thể hiện rồi vài loại phong cách nhạc khúc, đồng thời đều có thể điều động rất khá. Khán giả không chút nào keo kiệt vì nàng vỗ tay reo hò. Vì nàng lên tiếng rít gáo. Đến buổi biểu diễn sắp sửa lúc kết thúc, Gracia cùng một đám tiểu yêu tinh đồng thời biểu diễn một hồi hợp sướng. Dùng tiếng ca hiệu triệu tất cả mọi người lấy dũng khí. Vĩnh không buông tha, liên hợp lại chống đỡ hắc ám tập kích. Brent tùy ý hướng về thính phòng nhìn lướt qua, liền nhìn thấy mấy cái tiểu tử vắt mũi chưa sạch bị trêu chọc đến nhiệt huyết sôi trào. Hận không thể lập tức đưa vào chống đỡ hắc ám đại nghiệp bên trong. Nàng, rất lớn mật, Brent nhướng nhướng mày, vào lúc này chạy tới quốc gia này làm như vậy một hồi buổi biểu diễn. Hầu như là ở nói rõ cờ trống cùng Voldemort đối nghịch. Hoặc là nói gần như là đang gây hấn với. Brent đột nhiên cảm thấy đêm nay có lẽ sẽ thật náo nhiệt. Hắn nhìn về phía Folly tiên sinh. Không ra dự liệu nhìn thấy hắn cùng bên người mấy cái bằng hữu đều cứng lại rồi thân thể. Hiển nhiên tình cảnh này cũng có chút nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Không ít khán giả đều nghiêm túc lên. Mấy người thậm chí đều ở thu dọn đồ đạc chuẩn bị lập tức chạy trốn. Hợp sướng tiến vào kết thúc. Cũng tiến vào lớn nhất cao trào. Chỉnh tề mà to rõ tiếng ca ở rạp hát bên trong vang vọng. Khiến nỗi lòng người dâng trào. Như là phượng hoàng tiếng ca như thế khiến người tràn ngập dũng khí cùng niềm tin. Ngay vào lúc này, vài tiếng mãnh liệt tiếng nổ mạnh vang lên. Ánh đèn đột nhiên đen kịt lại. Trên thính phòng có mấy người quay về sân khấu phóng ra thần chú. Ma chú pháo hoa lấp lóe trong bóng tối. Trong đám người xem phát sinh từng trận rít gáo. Quả nhiên, chấm ngoặc kép, Brain bụng mặt nói, ở Voldemort trở về tình hình, Andrea Gracia chạy tới cổ động mọi người đứng lên đến phản kháng. Nếu như hắn là Voldemort, hắn khẳng định cũng nhịn không được này khẩu khí, mà Voldemort những người theo đuổi khẳng định cũng muốn làm ra điểm biểu thị. Không biết Gracia đến tột cùng đại biểu cái gì thế lực? Xuất phát từ cái gì cân nhắc mới làm như vậy? Chấm ngoặc kép, Brain con mắt ở trong bóng tối sáng quắc tỏa sáng. Hắc ám không có thể ngăn cản tầm mắt của hắn. Hắn ung dung nhìn thấy trên sân khấu loạn tung lên. Gracia bị một đám tiểu yêu tinh hộ tống sau này đài thối lui. Một đám ăn mặc màu đen mang mũ trùm trường bào bóng người từ cửa vọt vào. Tùy ý hướng về trên sân khấu phóng thích ma chú. Trong đó mấy người còn phát sinh hung hăng cười the thé. Có vẻ đặc biệt là điên cuồng. Không để ý chút nào sẽ ngộ thương đến những người khác. Khán giả loạn tung lên. Mọi người rít gào gào khóc. Ầm ầm chen thành một đoàn. Có người bị đàn hồi ma chú ngộ thương đến. Kêu thảm thiết ngã nhào trên đất. Vốn là ấm đầu người như là bị dội một chậu nước lạnh. Hoảng loạn hướng về cửa chen qua đi. Ầm ầm rạp hát trên đỉnh sụp xuống một phần. Rơi rụng hòn đá đưa tới một đám lớn tiếng thét chói tai. Mưa xối xả theo chỗ hổng tưới xuống. Tiếng sấm nương theo đoàn người gào thét. Như là một khúc tiết tấu đặc biệt hòa âm. Ở lúc sáng lúc tối chớp giật dưới. Một đám phù thủy từ phía sau đài đi ra cùng các thực tử đồ chống lại. Màu đỏ, màu trắng, màu xanh lục tia chớp như là một hồi sán lạn pháo hoa. Đám kia phù thủy bị điên cuồng các thực tử đồ đánh cho liên tục bại lui. Không ngừng có người ngã xuống. Đi nhanh đi. Brain rời ánh mắt. Ngữ khí trầm ổn mạnh mẽ nói rằng. Hắn không biết Gracia đánh là ý định gì. Nhưng nàng tựa hồ cũng không có đối với trận này tập kích chuẩn bị sẵn sàng. Nơi này không thể huyễn ảnh di hình. Apparat, trước tiên từ cửa hông đi ra ngoài. Folly tiên sinh lôi kéo Folly phu nhân tay hô. Một cái ma chú bị bắn ra đến trong phòng khách. Đánh nát mấy cái ghế. Mấy người bị cái ghế mảnh vỡ đánh trúng rồi. Trên người treo màu. Trong phòng khách người triệt để hoảng loạn cả lên. Như ong vỡ tổ hướng về cửa chen qua đi. Jabini phu nhân hoa dung thất sắc. Chăm chú dựa vào bên người nàng nam phù thủy. Hai người thô bạo chen ở phía trước nhất. Đạp chăm chú nắm Astoria tay. Bị bảy người chen ở phía sau cùng. Green Grass vợ chồng hô hai tỉ muội tên. Nhưng chỉ có thể bất đắc dĩ bị hoảng loạn thoát đi đám người bí mật mang theo càng ngày càng xa. Brain cùng Folly tiên sinh ra dấu. Hướng về Duff hai người tới gần. Khôi giáp hộ thân. Protego. Brain hỗ trợ ngăn rơi dụng hòn đá cùng bắn ngược lại ma chú. Kéo Duff tay nói. Đi mau. Astoria sắc mặt hiện ra trắng xanh. Bước chân lảo đảo. Brain dùng ma trượng chỉ trỏ tiểu cô nương thân thể. Làm cho nàng mềm mại trôi nổi lên. Sau đó đưa tay ôm lấy nàng. Cùng Duff đồng thời chạy ra phòng khách. Brain không chút hoang mang. Trầm ổn có thứ tự hành động nhường Duff cũng bình tĩnh lại. Chăm chú theo Brain hướng về cửa hông mà đi. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.